Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 641 Tử thần mộc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn. Bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Diệp Thiên tiếp nhận hoàng giới nhiệm vụ là có 10 phần tự tin. Tại hoàng giới tiên thiên thần linh không cách nào xuất thủ tình huống dưới. Coi như đối mặt loại kia nghịch thiên thần vũ trụ. Hắn mặc dù đánh không lại. Lại có thể giữ được tánh mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử vong hoa hoàng đã sớm đột phá đến tinh hệ cấp. Lại tại ta đại lượng tài nguyên cung cấp phía dưới. Tử vong hoa hoàng cũng mau muốn tới tinh hệ cấp đỉnh phong. Tinh hệ cấp tử vong hoa hoàng. Dựng dục ra rộng lượng tử vong hoa hài. Một ngày ta chuyển di tổn thương mà nói. Đủ để chống lại đi vào thần vũ trụ công kích mà bất tử. Diệp Thiên nghĩ đạo. Chính là bởi vì có dạng này át chủ bài. Hắn mới dám tiến vào hoang giới. Nếu không tại tràn đầy tiên thiên thần linh hoang giới. Cơ hồ không có cách nào lấy được nhân tộc chí tôn trợ giúp. Không chắc bài mà nói. Hắn có thể không dám tiến vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Diệp Thiên tiếp nhận nhiệm vụ này. Chiếm được hoang giới nhiệm vụ cụ thể tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng giới nhiệm vụ chủ yếu là thu thập một loại tên là tử thần mộc vật liệu. Tử thần mộc là một loại đầu gỗ. Là chỉ có hoàng giới mới có vốn đầu. Là tử thần thụ hạch tâm đầu gỗ. Tức chính là ở hoàng giới cũng tương đối hiếm thấy. Về phần tử thần mộc có chỗ lợi gì? Nhiệm vụ bên trên lại không có nói qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác, phàm là tiến vào hoang giới người. Đều phải mang theo một loại tay vòng. Loại này tay vòng một khi khởi động. Có thể lấy trợ giúp người sử dụng ly khai hoang giới. Nếu không mà nói. Rất khó ly khai hoang giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mở ra một đầu không gian thông đạo mà nói. Biện pháp này 10 phần nguy hiểm. Bởi vì hoang giới tiên thiên thần linh biết được đầu này không gian. Phái đại lượng cường giả mai phục nói nhiều. Người kia tộc liền tổn thất thảm trọng. Cho nên, nhân tộc chỉ có thể lợi dụng đặc thù biện pháp đưa người tiến vào hoang giới. Lại lợi dụng tay vòng ly khai hoang giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên còn từ nhiệm vụ bên trong biết được. Lần này không chỉ có là thần nhận liên minh sẽ phái người tiến vào hoang giới. Còn có một số vũ trụ đại tộc cũng sẽ phái người đi vào. Cho nên. Nhân tộc không chỉ cần phải đối mặt hoang giới bản thổ sinh linh uy hiếp. Còn muốn đối mặt cái khác vũ trụ đại uy hiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này nhiệm vụ 10 phần hung hiểm. Nhưng thù lao quá kinh người. Đủ để hấp dẫn rất nhiều người tiến về. Đón lấy nhiệm vụ sau đó. Diệp Thiên liền chờ hoang giới nhiệm vụ bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại, thần nhận liên minh mặc dù ban bố nhiệm vụ. Nhưng cự ly nhiệm vụ bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Đến đối lúc nào bắt đầu. Thần nhận liên minh cũng không có cụ thể thông chi.

khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên mở ra hai con ngươi, nhìn trước mắt người, cung kính đạo, gặp qua thần nhận chí tôn. Bất quá, xuất hiện ở trước mặt hắn người cũng không phải là thần nhận chí tôn bản thể, mà là một cỗ hóa thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên, ngươi lá gan đủ lớn, dĩ nhiên tiếp nhận lần này nhiệm vụ. Những người khác tiếp nhận nhiệm vụ là liều một phen, mà ngươi hoàn toàn không tất yếu. Thần nhận chí tôn mở miệng đạo. Thần nhận chí tôn là thuyết phục ta không muốn tham dự lần này nhiệm vụ sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hỏi đạo, đó cũng không phải. Thần nhận chí tôn lắc lắc đầu. Nếu là thuyết phục ngươi nói, ta đã sớm thuyết phục ngươi, mà không phải chờ ngươi tại đi chơi hoang giới trên đường tới tìm ngươi. Ta lần này đến là nghĩ muốn nhắc nhở ngươi một chút. Hoang giới không đơn giản. Tiến vào sau cẩn thận một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên liền vội hỏi đạo. Không biết, thần nhận chí tôn có thể nhiều giới thiệu một số hoang giới tình huống. Thần nhận chí tôn cười đạo. Ta vốn là muốn nói với ngươi. Hoang giới nhiệm vụ giới thiệu tình huống chỉ là hoang giới một phần nhỏ thôi. Tỉ như tử thần mộc, ngươi đoán chừng không biết có chỗ lợi gì à. Trên thực tế, tử thần mộc cũng là tại trước đó không lâu mới bị chúng ta biết được hắn chân chính tác dụng. Kia chính là ký thác linh hồn, cam đoan linh hồn bất tử bất diệt, nắm giữ phục sinh cơ hội. Tỉ như một vị thần vũ trụ, đem một tia bản mệnh linh hồn gửi ở tử thần mộc bên trong. Coi như bản thể vẫn lạc tại ngoại giới, cái kia một tia linh hồn cũng sẽ bảo tồn tại tử thần mộc bên trong, sẽ không tiêu vong. Như thế phục sinh đại giới liền nhẹ. Nếu là không có tử thần mộc mà nói, một cái thần vũ trụ nếu là chết đi, muốn phục sinh long quá lớn, liền xem như trưởng khống thời không chí tôn, chỉ sợ cũng chỉ có thể đánh đổi mạng sống đại giới mới có thể phục sinh thần vũ trụ. Tử thần mộc cũng là phân đẳng cấp. Phổ thông tử thần mộc có thể bảo đảm tồn thần vũ trụ linh hồn. Cực phẩm tử thần mộc thì có thể bảo đảm tồn chúa tể linh hồn. Kim văn tử thần mộc thì có thể bảo đảm tồn chí tôn linh hồn. Hiện tại, ngươi biết rõ tử thần mộc là bực nào chân quý a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử thần mộc dĩ nhiên có hiệu quả như thế. Diệp Thiên kinh hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ như vậy, thần nhận chí tôn lại đạo. Tử thần mộc mày thành bụi phấn mà nói. Phối hợp một chút vật liệu, có thể luyện chế thành gia tăng linh hồn lực đan dược. Hơn nữa ba điểm tử thần mộc liền có thể lấy khôi phục linh hồn thương thế. Thần nhận chí tôn, tử thần mộc quý giá như thế. Hoàng giới những cái kia tiên thiên thần linh sẽ không khống chế lại sao? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, hoàng giới tiên thiên thần linh không cần tử thần mộc. Bởi vì hoàng giới hết sức đặc thù. Hoàng giới tiên thiên thần linh cũng hết sức đặc thù. Bọn hắn linh hồn đã sớm ký thác đối hoàng giới bản nguyên. Hoàng giới bất diệt, những cái này tiên thiên thần linh liền bất diệt. Cho nên, bọn hắn không cần tử thần mộc. Chỉ có bọn hắn sáng tạo ra chủng tộc mới cần tử thần mộc. Cho nên muốn đoạt lấy tử thần mộc cũng là tương đối khó khăn. Thần nhận chí tôn giải thích đạo.